Hello, xin chào các bạn đã cùng quay trở lại với Radio Kinh Dị. Và mời các bạn sẽ cùng theo dõi tập mới nhất của bộ truyện này nha. Và đừng quên, nếu bạn là người mới thì hãy ấn giúp đăng ký kênh cho mình và ấn vào chiếc chuông để có được thông báo mỗi khi video ra sớm nhất. Và bên cạnh đó thì các bạn có thể ngó qua phần donate một chút nha, ủng hộ cho sự phát triển của kênh. Chương 923, Giám mục loại hình học giả. Nhà của Sáp không hỗn độn dơ bẩn giống như đại bộ phận. Chương 924, phân tích. Thợ thủ công nghi ngờ đã bị tà giáo hoặc tổ chức bí ẩn khống chế sao? Sao lại nói muốn mời ẩn giả? Trực tiếp tìm thế giới. Ai biết tàu tương lai lúc này ở nơi nào trên biển lớn? Cần bao lâu mới có thể đuổi tới? Mà thế giới có thể truyền thông đến ngay? Nghe lời cầu nguyện của người trong ngược, Colin trong đầu theo bản năng đã phản bác thỉnh cầu của đối phương, cho rằng cái này sẽ chậm trễ thời gian, tạo thành tổn thất không cần thiết. Anh chợt bình tĩnh xuống, cho rằng lấy cẩn thận, lão luyện già dặn của Arkis không có khả năng phạm sai lầm đơn thuần như vậy. Đối phương nếu cho rằng mời ẩn giả hỗ trợ tốt hơn tìm thế giới xử lý vấn đề, vậy nhất định có lý do. Nói cách khác, người trong ngược phán đoán sự việc còn chưa có gấp gáp đến trình độ cần ra tay lập tức. Hắn thậm chí muốn quan sát nhiều hơn một chút, để tìm được càng nhiều manh mối, xác định càng nhiều chi tiết. Hơn nữa, nếu mà cô gái ẩn giả chủ động đưa ra có thể hỗ trợ, vậy thuyết minh cô ta tin tưởng khu vực hoạt động gần đây tồn tại trùng hợp nhất định với người treo ngược. Thực ra vấn đề có thể qua đó bằng tốc độ nhanh nhất, hoặc là cô ta cũng có năng lực cùng loại với cả truyền tống. Nhưng mà khả năng này cực thấp. Colin ngón tay khẽ gõ mép bàn dài loang lổ, cảm thấy mình cần phải tin tưởng kinh nghiệm của người treo ngược. Đương nhiên, cái này cũng có nguyên nhân đối với cả phương. Nguyên nhân đối phương không miêu tả cụ thể đến cùng phát hiện ra cái gì, có chỗ nào khả nghi. Làm anh không thể nào phán đoán hoặc bói toán chân tướng của sự việc được. Trong khi suy nghĩ xoay chuyển, Colin mang hình ảnh người treo ngược cầu nguyện đưa vào ngôi sao đỏ thẫm tượng trưng cho ẩn giả. Anh đang chờ đợi thượng tướng máu ngôi sao trả lời, bỗng nhiên thấy ngôi sao đại diện cho mặt trời bắt đầu co rút lại, bành trướng, cùng truyền ra tầng tầng lớp lớp tiếng cầu nguyện. Thành Bạch Ngân đã có kết quả bước đầu đối với cả thăm dò của Lăng Tẩm chủ tịch tiền nhiệm sao? Cơ lên thì có suy đoán lan tràn ra linh tính. Như anh dự đoán thì mặt trời miêu tả từ đầu chí cuối tất cả những gì phát sinh sau khi ba vị trưởng lão nghị sự đoàn 6 người mở ra lăng tẩm của thủ tịch tiền nhiệm. Cái này bao gồm những chuyện như là gặp được linh hồn người thân đã chết, vượt qua được con sông tối đen hư ảo, cất giấu sinh vật quái dị không đếm được. Chủ tịch tiền nhiệm mọc đầy lông chim màu trắng, trực diện ở dưới sinh vật huyền thoại, hình thái không hoàn chỉnh, cùng với người chăn kiều loi ra tách ra một đạo bóng đen, ý đồ đánh về phía ống mảnh hư ảo kéo dài từ trong cơ thể của chủ tịch tiền nhiệm. Lại bị Colin Ilac lợi dụng phù chú kẻ ăn cắp vận mệnh, mang vận mệnh của mình hoán đổi cùng với cả chủ tịch tiền nhiệm, trong thời gian ngắn cải biến kết quả. Ống mảnh hư ảo màu đen sao? Trên người mọc đầy lông chim màu trắng, dính mỡ vàng nhạt. Cái này nghe thực quen tai. Đúng rồi, cái này không phải là hình ảnh đặc thù chủ yếu khi mình bói toán dị thường của quái đồng ác cốt đã nhìn thấy sao? Mà vị chủ tịch tiền nhiệm kia sở dĩ xây dựng lăng tẩm là vì muốn chuyển tới người đưa đò danh sách 3 con đường tử thần. Cứ lên một bên nghe, một bên nhanh chóng vận chuyển đầu óc, mang toàn bộ những thứ có thể liên tưởng đặt ở một khối, suy nghĩ cái này đến cùng có thể được những kết luận nào đây. Rất nhanh thì anh có suy đoán lớn mật. Chủ tịch tiền nhiệm của Thành Bạch Ngân dị biến tồn tại liên hệ nhất định với kế hoạch tử thần nhân tạo của Linh Giáo Đoàn. Tuy kết luận này nghe qua thì không thể tưởng tượng, làm cho người ta khó mà tin nổi, bởi vì Thành Bạch Ngân ở nơi thần khí hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài, nơi đó chỉ có thể thông qua liên hệ nào đó giữa vương đình người khổng lồ cùng với cả di tích thần chiến để đi vào. Ngay cả bảy thần cũng không tìm thấy, không thể mang lực lượng thẩm thấu vào. Nhưng mà nhiều chỗ đặc điểm tương tự, làm cho cậu lên mẫn cảm đối với những trùng hợp kết hợp với biểu hiện của trưởng lão người chăn cừu Loya trong lần hành động này. Bài trừ đi mấy loại năng lực khác, không thể không trịnh trọng suy xét hai sự việc tựa như không tồn tại quan hệ nào, có lẽ đang cùng chỉ hướng về cái gì đó. Anh xuất phát từ hình ảnh bói toán, thấy được cùng trải qua lúc trước triệu hồi tử thần nhân tạo thất bại trong lỗ chân lông mu bàn tay mọc ra lông tơ màu trắng, nhất nhất nghiệm chúng cùng với cả ba vị trưởng lão của nghị sự đoàn 6 người thành Bạch Ngân gặp được, bước đầu hoài nghi linh giáo đoàn đang thử nghiệm tới một mức độ nào đó có lẽ đã lấy được thành công mang tính giai đoạn. Bọn họ thông qua một loạt nghi thức hiến tế cùng cải tạo đối với cả bản thân, cường giả danh sách cao, ảnh hưởng ngược lại của lưu lại tử thần, để cho tính duy nhất càng trừu tượng, càng hư hóa, càng đại biểu quyền lực thần linh, dần dần sinh ra chút bản năng ngây ngô, để cho sự vật chỉ là đồ đằng, chỉ là khái niệm bước vào sống lại. Vì thế, thứ gì đó còn chưa có trí tuệ, còn chưa xưng được là tử thần nhân tạo, bắt đầu đồng hóa cùng toàn bộ nghi thức, tràn ngập khát cầu, gây ảnh hưởng về phía người phi phàm danh sách thấp hơn cùng con đường. Ở sau khi đạt tới điều kiện nhất định, sự vật cất giấu chỗ sâu trong sương mù đen kia sẽ có thể kéo dài ra ống mảnh từ màu đen hư ảo, thành lập liên hệ cùng mục tiêu, hấp thu lực lượng của hắn, chuyển hóa thân thể của hắn. Mà phương thức này thì có lẽ liên quan đến minh giới, liên quan tới địa ngục, liên quan tới đặc thù nào đó của lĩnh vực tử thần. Có thể vòng qua lực lượng cách ly, nơi thần khí, tiếp xúc hữu hiệu với sinh linh bên trong. Cho nên, trưởng lão người chăn cừu Loi ra, tách ra bóng đen kia, nguyên từ tạo vật chủ chân thật, ban ân. Mục đích là theo ống đen mảnh dài hư ảo trên người chủ tịch tiền nhiệm kia, ô nhiễm ngược lại. Tử thần sao? Nói không chừng dục vọng mẫu thụ lúc trước chính là thay thế thần bị chó như vậy, chiếm cứ quyền lực tương ứng. Hoàn hảo, chủ tịch đương nhiệm thành Bạch Ngân này đầu óc cực kỳ thanh tịnh, trước đó biết tìm kiếm tồn tại sau lưng của mặt trời để trợ giúp, lợi dụng phù chú kẻ ăn cắp vận mệnh xảo diệu phá hủy mưu đồ của tạo vật chủ chân thật. Một trong hai vật phong ấn mạnh mẽ của thành Bạch Ngân xem ra rất am hiểu tịnh hóa, khắc chế bóng đen có thể ô nhiễm lưu lại của tử thần. Kẻ khờ mình tựa như lại bị tạo vật chủ chân thật ghi một bút. Đương nhiên, chắn ở phía trước là Amon. Dù sao thì trùng thời gian kia là cống hiến. Colin xuyên thấu qua miêu tả của mặt trời, dựa vào phỏng đoán của bản thân, mơ hồ nắm chắc bức tranh đấu tiềm tàng lẫn trong hành động thăm dò này của Thanh Bạch Ngân. Đồng thời thì anh cảm thấy mình có thể bước đầu miêu tả trạng thái tâm lý của vị trưởng lão người chăn cừu kia. Đối với cả Loya mà nói, ống mảnh màu đen hư ảo có thể liên thông với bên ngoài, không hề nghi ngờ là mấu chốt để Thành Bạch Ngân thoát khỏi nơi thần khí. Cho nên, cô ta cực kỳ chắc chắn đối với hành vi bản thân, không có chút hối hận nào cả. Chỉ có cho rằng chủ tịch mới là người phá hư hy vọng. Có người làm chuyện xấu không tính là quá đáng sợ. Đáng sợ nhất, người nọ là ôm tâm tính, tuẫn đạo, đi luôn làm chuyện xấu tựa như là đúng đắn vậy. Cậu lên nhịn không được cảm thán một câu trong lòng. Về phần mặt trời, vì sao có thể biết rõ ràng như vậy đối với cả chuyện đã xảy ra trong lăng tẩm? Anh dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được. Khẳng định là chủ tịch Colin lấy phương thức nói chuyện nói cho đối phương. Lúc này thì mặt trời Direct đã nói đến ba vị trưởng lão thu về một vật phong ấn kỳ lạ. Nó từ đặc tính phi phàm của chủ tịch tiền nhiệm lưu lại, kết hợp cùng với xương đầu của ông ta mà thành. Chủ tịch tiền nhiệm từ chiến sĩ danh sách 9 đến kẻ săn ma danh sách 4 đều thuộc về con đường người khổng lồ. Uống ma dược, người đưa đỏ, đối ứng danh sách 3, con đường tử thần. Hai bên hỗn hợp thành đặc tính phi phàm khẳng định là càng quỷ dị, hay thay đổi với chỉ một con đường hơn. Hơn nữa, ảnh hưởng tử thần nhân tạo gây ra, vật phong ấn cuối cùng tuyệt đối rất mạnh. Đương nhiên, hiệu quả xấu nhắm chừng cũng mạnh tương tự. Ở con sông tối đen hư ảo, các loại sinh vật kỳ dị trong miêu tả lúc trước, đại khái đối ứng minh giới, địa ngục. Cái này tương tự với cảnh tượng mình thấy ở trên biển cuồng bạo. hiệu quả tương tự với vật phẩm thần kỳ của tiểu thư Sauron chế tạo ra. Klein một bên tùy ý suy nghĩ, một bên nghe mặt trời chấm dứt đề tài thăm dò, chuyển sang đề cập đến quái vật nào đó tên là kẻ biến hình. Đợi cho mặt trời đi đích nói xong, Klein bản thân cũng cảm thấy kẻ biến hình này rất có khả năng chính là quỷ thuật tà quái. Anh từ trong đống tạp vật hút đến một đồng vàng, rất nhanh làm bói toán, xác nhận phán đoán của mình. Lấy thực lực trước mắt của mặt trời khẳng định là không có cách nào đi di tích thành bang kia săn bắn được. Chỉ có thể lại chờ một chút. Chờ vị chủ tịch kia lại lần nữa khẩn cầu về phía ngài kẻ khờ, hoặc tìm kiếm trợ giúp thông qua mặt trời. Dù sao thì cũng không quá gấp, mình còn chưa có tìm được kẻ cướp đoạt linh giới. Colin hơi gật đầu, không thể nhận ra. Sau khi khẩn cầu ngài kẻ khờ, mang tình báo tương ứng chuyển cho ngài thế giới, mặt trời đi đếch còn nói, mình đã có đủ công huân, rất nhanh có thể đổi ra đặc tính vi phạm của quỷ hút máu danh sách 5, hoàn thành mối giao dịch ba phía đã xác định từ trước đó, để cho ngài ánh trăng chuẩn bị sẵn sàng. Hải vực quần đảo Ro, tàu tương lai đang thong thả di chuyển. Thượng tướng ngôi sao Capella cảm tạ ngài kẻ khờ, đầy đầy mắt kính trên mũi, mở ra cửa sổ phòng thuyền trưởng, hô đối với cả mọi người. Chuyển hướng, đi 300! Sau khi đưa ra mệnh lệnh thì vị tướng quân hải tặc này khóe miệng hơi nhếch lên, cao hứng bởi rốt cục đã có cơ hội thành lập liên hệ trường kỳ với một vị thợ thủ công. Nhưng mà ngay ở lúc này thì cô không hiểu nghĩ tới một vấn đề. Nếu có thể thoải mái thu được trợ giúp của thợ thủ công, vậy Frankly lâu dài không thu được phối phương ma dược danh sách 5, sẽ có thể thử mang phần đặc tính vi phạm rui kia chế tác thành vật phẩm, để nhanh chóng thôi động thực nghiệm đang đình trệ nào đó hay không. Cái này cũng không phải là chuyện tốt gì. Carbella theo bản năng nâng tay dài dài chán của mình. Trên tàu chở khách, Klein xử lý xong mọi việc, chuyên tâm hưởng thụ chuyến đi của mình. Bởi vì trước đó thời tiết biển cuồng bạo bắt đầu dị biến, tàu chở khách anh ngồi lựa chọn tuyến đường xa hơn, khúc chiết hơn, nhưng mà càng an toàn hơn, cùng với người ở một nơi tên là Cảng Hamen vào ban đêm. Klein thì không có rời thuyền, tìm vị trí ở gần với cửa sổ nhà ăn tầng trên, giải quyết bữa tối. Trong khi chờ đợi thực vật thì anh tùy ý nhìn về phía ngoài cửa sổ, thưởng thức cảnh đêm nơi này. Bỗng nhiên, anh phát hiện ra một bóng người khả nghi đang cầm theo hành lý, chuẩn bị lên thuyền. Sở dĩ nói là khả nghi là vì người nam kia không chỉ có áo khoác màu đen, đội mũ dạ cao, che lấp đặc thù ở phương diện dáng người, còn dùng khăn quàng cổ vòng quanh khuôn mặt, chỉ chờ có đôi mắt thôi. Mà ánh mắt nọ thì vẫn nhìn mặt đất, làm cho người ta không thể thấy được bộ dáng cụ thể. Căn cứ kinh nghiệm từ rất nhiều phim trinh thám cùng hoạt hình trinh thám mà Klein đã xem qua, loại người dùng khăn quàng cổ che khuất mặt, dùng áo khoác che giấu đặc thù thân thể thế này, quá nửa có vấn đề. Đại khái cất giấu bí mật không thể cho ai biết. Hơn nữa hiện tại không phải vào đông, nhiệt độ không khí biển cuồng bạo này còn xa mới tới rét lạnh cơ. Bất quá cái này không có quan hệ gì tới mình, cho dù phát sinh ám mưu tự sát gì đó, đau đầu cũng nên là thuyền trưởng. Chờ lát nữa đi phía chân sương mù xám thử bói toán, xem chuyến đi lần này có thuận lợi không. Klein thì không để ý cho lắm, nhưng mà cũng không chủ quan nghĩ. Anh lập tức thu hồi tầm mắt, nhìn về phía cá nướng Deep Sea người phục vụ bưng tới. Dùng xong bữa tối thì anh trở lại khoang thuyền thuộc về mình, đi về phía sương mù xám, hoàn thành một lần bói toán. Được kết luận, vị trí hoàn cảnh không có thay đổi quá lớn, tất cả đều tương đối thuận lợi. Điều này làm cho Klein không mượn dùng minh tưởng đã thoải mái thành công đi vào giấc ngủ, thẳng đến bình minh. Tiếng còi hơi vang lên, tàu chở khách từ tĩnh chuyển động, thong thả ra khỏi cảng Hamen. Khi bến tàu còn có thể thấy được, Klein thấy nơi đó đột ngột xuất hiện một bóng người. Bóng người này mặc áo sơ mi màu trắng cùng áo khoác lam sậm, có cái mũi cao thẳng, hốc mắt hõm sâu, con mắt lam nhạt cùng tóc nâu hơi quăn, bộ mặt đường cong kiên cường, cằm thì hơi hướng lên, có một cảm giác khinh người. Mắt của hắn đảo qua nhanh chóng tập trung chiếc tàu chở khách mà Glenn đang ngồi. Ngay ở lúc này thì bầu trời bỗng nhiên trở tối, giống như trở thành một cái cửa lớn hư ảo đi thông chỗ tối đen của địa ngục vậy. Cơn lốc đinh tai nhức óc từ đáy biển bốc lên, hỗn loạn, lượng lớn xanh thẳm xông thẳng về phía trên. Tia chớp sâu thẳm giống như vết nứt hư không vậy, không ngừng xuất hiện tại không ngừng tự nhiên biến mất. Cái này cách trở toàn bộ tầm mắt của tàu chở khách cùng bến tàu, để cho hai bên tựa như bị vây ở thế giới khác nhau vậy. Biển cuồng bạo lại lần nữa thể hiện ra sự khủng bố của nó rồi. Tàu chở khách không thể tránh né, không thể phản kháng, chỉ có thể dọc theo tuyến đường an toàn do bão hơi yếu tiếp tục đi về phía trước. Thật là sự trùng hợp mà. Đây không phải là trùng hợp. Colin đứng ở sau cửa sổ thủy tinh, đầu tiên là âm thầm cảm khái, chợt cho rằng biển cuồng bạo thình lình xảy ra dị biến, tồn tại nhân tố phi phạm tự nhiên. Tuy thời tiết biển cuồng bạo thay đổi bất thường là chuyện bình thường, nhưng mà thay đổi trùng hợp ở tiết điểm nào đó thì vẫn làm cho người ta hoài nghi. Quý ngài trên bến tàu là đang truy tung với cả lữ hành khả nghi hôm qua lên thuyền sao? Mà lữ khách nọ thấy hành tung bại lộ, rõ ràng thay đổi thiên tượng để cho tàu chở khách mạnh mẽ rời xa. Colin nghĩ đến chuyện trước đó mơ hồ có chút suy đoán. Mà nếu quả thật là như vậy, lữ khách khả nghi dùng khăn quàng cổ che khuất gương mặt kia rất có thể là một vị bán thần, hoặc là mang theo một vật phong ấn cấp 1. Phải biết rằng lấy thực lực cùng vật phẩm của Colin trước mắt, nếu mà không dùng quyền trượng hải thần cũng vô pháp dẫn động thiên tượng dị biến loại trình độ này. Đương nhiên, anh còn khả năng có biện pháp khác, đó chính là đưa ra quầy đồng á cốt, xem có thể làm cho khắp biển cuồng bạo đều cuồng bạo hẳn lên hay không. Thật là mình chỉ muốn làm một phú ông bình thường đi tới Nam Đại Lục thôi, ai dè giữa đường lại gặp phải bán thần truy đuổi. Ai, mình thừa nhận quá nhiều áp lực vốn không thuộc về danh sách của mình. Colin cười tự giễu, cuối cùng lựa chọn tin tưởng bói toán đã làm tối hôm qua. Bên trong gió bão, tàu chở khách dọc theo khe hở tương đối bình tĩnh, lắc qua lắc lại di chuyển ở trong cảnh tượng như tận thế vậy. Mà đại bộ phận lữ khách trên tàu thì vẻ mặt vẫn bình tĩnh, tựa như đã rất thích ứng với cả trạng thái này rồi. Chỉ có số ít người lần đầu tiên di chuyển ở biển cuồng bạo mới nơm nớp lo sợ, nắm chặt lấy những chỗ có thể bám víu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cuồng phong tia chớp dần dần bình ổn, bầu trời cũng sáng hẳn lên từng chút một. Lúc này thì Colin đang ở trên boong tàu, linh cảm chợt có xúc động, theo bản năng lên ngương đầu nhìn về phía của cảng Hermann. Phía trước nước biển lam sậm, phập phồng bất định kia, phía dưới đám mây màu trắng đang lan tràn ra, một ánh lửa trắng từ xa tới gần, cao tốc bay lại đây. Ánh lửa này càng lúc càng lớn, càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng thể hiện ra bộ dáng đầy đủ. Đây là một thanh trường thương bằng lửa thật lớn. Lửa từ cái trường thương này cắt qua phía chân trời, dừng ở phía trước boong tàu của tàu chở khách kia, nhưng mà không có điểm hỏa sự vật nào cả, thiêu xuyên qua nửa tấm ván gỗ. Nó trực tiếp lan tràn ra bốn phía, tập hợp lại thành một bóng người. Bóng người này mũi cao, hốc mắt sâu, mắt lam, đúng là người nam đột ngột xuất hiện ở trên biển bến tàu trước đó. Tướng mạo của người này tiếp cận trung niên, thong thả nhìn xung quanh một vòng, đi qua một đám lữ khách, ánh mắt trừng lớn, miệng không thể khép lại, tiến vào khoang tàu. Wayne Dantis cũng trợn mắt há mồm theo, nhẹ nhàng thở ra không tiếng động, xác nhận đối phương thật sự không phải đến tìm mình. Vừa rồi khung cảnh có thể nói cực kỳ ngầu, không hổ là bán thần. Hiện tại vấn đề duy nhất là hy vọng bọn họ không đánh nhau. Cho dù xung đột không thể né tránh, cũng tận lực đi ra trên biển, cách vách. Nếu không, chiếc tàu này thì sẽ thảm đây. Mình thật ra thì có thể truyền tống ra khỏi đây, vẫn có vẻ thuận lợi. Nhưng mà nhiều lữ khách như vậy, mình liệu có thể cứu được mấy người đây? Cậu lên theo thói quen, vẽ vầng trăng đỏ rực ở ngực, khẩn cầu nữ thần phù hộ. Anh vừa mới có suy nghĩ như vậy trong đầu thì đã thấy một bóng người bay ra cửa khoang thuyền, trùng trùng ngã trên boong tàu. Đúng là lữ khách khả nghi dùng khăn quàng cổ che khuất bộ mặt trước đấy. Quý ngài này hiển lộ ra một nửa khuôn mặt, mũi đang đỏ lên, quanh miệng thề để râu rậm rạp, có vết nước bọt lưu lại. Trong ánh mắt tiếp cận tam giác của người này tràn đầy sự sợ hãi, hai tay thì chống ở chân boong tàu, không ngừng làm cho thân thể lùi về phía sau. Là ai bảo ngươi mang theo thứ kia, ăn mặc như vậy? Ở khoang cửa, người nam trung niên mũi cao mắt lam vừa rồi chậm rãi đi ra, dùng tiếng Entit trầm giọng hỏi. Lữ khách khả nghi điên cuồng lắc đầu nói, không, tôi không biết. Hắn cũng ăn mặc như vậy này, cho tôi 100 bảng để cho tôi ngồi chiếc thuyền này đi Lam Đại Lục, lại tự mình quay về. Người nam trung niên kia im lặng nhìn, ánh mắt sắc bén giống như có thể xuyên thủng linh hồn một người vậy. Điều này làm cho lữ khách khả nghi kia trán mồ hôi điên cuồng thấm ra, thân thể kịch liệt run rẩy, lắp bắp mở miệng giải thích, nhưng mà nội dung miêu tả là không có gì thay đổi. Người nam nọ thu hồi ánh mắt, bên ngoài thân thể thì đột nhiên bốc lên ngọn lửa màu trắng. Tiếp theo, ông ta hóa thành một thanh trường thương lửa thật lớn, đầu hướng về phía khu vực cảng Haman. Cây trường thương lửa này càng ngày càng xa, không biết qua bao lâu thì chỉ còn lại một điểm lửa. Trong toàn bộ quá trình này, vị bán thần này trừ bỏ lúc đầu cũng không có liếc mắt nhìn lữ khách xung quanh một cái, tựa như bọn họ không tồn tại vậy. Một cái quỷ kế rất đơn giản nhưng mà thực xảo diệu, để cho người ta giả dạng mình lên thuyền rời đi, lợi dụng phương thức nào đó thao túng hiện tượng, chế tạo ra chứng cứ bản thân ở trên thuyền, thực tế thì vẫn ở lại cảng, đợi cho kẻ địch đuổi theo thì mình đã tìm đường khác rồi. Klein hơi giật mình đưa ra phán đoán của bản thân. Điều này làm cho anh có chút hoài nghi. Vị bị đuổi theo kia có phải từng là chuyên gia âm mưu hay không? Ma thuật sư hoặc là người phi phàm am hiểu quỷ kế khác hay không? Về phần vị vừa rồi từ hóa thân thành lửa, trường thương lửa trắng, hành vi mạo hiểm khiến cho người chán ghét, nói tiếng Entis các chi tiết, Klein cho rằng đại khái sẽ là bán thần con đường thợ săn, có khả năng là thiết huyết kỵ sĩ. Cũng không biết vì sao bọn họ lại phát sinh xung đột, Klein lắc lắc đầu đi trở về khoang tàu. Mà ở phía trên boong tàu thì lữ khách này rốt cục phục hồi lại tinh thần, đều tự nhỏ giọng thảo luận hiện tượng siêu tự nhiên vừa rồi thấy được. Một người thế mà có thể biến thành lửa, mà một đám lửa lại có năng lực tổ hợp thành nhân loại. Trong động tĩnh ồn ào, tàu chở khách tiếp tục dọc theo tuyến đường an toàn đấy rời đi. Trên đường thì cũng không gặp phải tình huống ngoài ý muốn gì cả. Vào trạng vạng thì đã đến một cảng khác rồi. Klein theo thường lệ không có rời tàu, miễn cho lại gặp phải chuyện. Anh lấy ra đồng hồ bỏ túi vỏ vàng, mở nhìn thoáng qua để xác định khi nào thì đi nhà ăn. Đợi chừng 30 phút, Klein tự nói một câu không tiếng động, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Lúc này thì không ít lữ khách dự định rời thuyền ở cảng trước mặt đang cầm theo vali hành lý, dọc theo cầu thang mạn tàu xuống bến tàu. Liếc mắt đảo qua một cái, ánh mắt của Klein bỗng nhiên dừng ở trên một bóng người. Bóng người này đầu đội mũ mềm màu đen, thái dương ám vàng, mũi cao thẳng, môi nhếch, khuôn mặt đường cong khắc sâu, giống như bức tượng cổ điển vậy, không có một chút nếp nhăn nào cả. Hắn cầm hành lý, rất nhanh theo đám đông đi lên bến tàu, biến mất ở chỗ góc đường. Klein cứ nhìn như vậy, thân thể vẫn không nhúc nhích, tựa như đã không thuộc về thân thể của mình vậy. Anh chỉ cảm thấy máu của mình đang lạnh đi từng chút một. Trong đầu thì bùng ra một cái tên, Enzangwill. Đèn đường khí ga trên bến tàu đã sáng lên từng một cái. Cửa sổ khác nhau cùng tàu chở khách cũng đang lóe sáng leo lên. Trong khoang hạng nhất của Wynantis, một mảng u ám, yên tĩnh không tiếng động. Klein đã ngồi xuống, trên mặt thì không có vẻ gì cả, trong đầu thì các loại ý niệm hiện lên khó có thể ngăn chặn. Đây là sau sự kiện sương mù, lần đầu tiên anh phát hiện ra tung tích của Enzangwill. Vị bán thần trước đó mục tiêu truy đuổi hẳn chính là Enzangwill. Quỷ kế của hắn càng sâu một tầng so với cả mình nghĩ. Hắn tìm người ngụy trang thành hắn, cho vật phẩm, không phải vì dẫn dắt truy đuổi rời đi, mà là chế tạo khu mù của tư duy, làm cho người theo bản năng sẽ bỏ qua chiếc thuyền này. Hắn ngay từ đầu đã ở trong này rồi. Hiện tượng biến hóa trùng hợp nọ hẳn chính là Enzyme Will dùng 008 để chế tạo ra. Hắn vì sao lại bị một vị bán thần thợ săn Entis truy đuổi? Hắn đến cùng đang mưu tính cái gì? Trong khi suy nghĩ quay cuồng, Klein đột nhiên lấy ra kèn harmonica nhà mạo hiểm, đưa lên bên miệng thổi một cái. Trong im lặng, tiểu thư tín sứ Renetti cầm theo 4 cái đầu tóc vàng, mắt đỏ xuất hiện ở trước mặt của anh. Klein mở miệng, rồi ngậm lại, lấy ra giấy bút viết nhanh. Ngài Dentis khi ở biển Cuồng Bảo đã phát hiện ra hành tung của Enzyme Will. Giấy lại gấp viết thư lại, Klein mang nó cùng một đồng vàng giao cho tiểu thư tiến sứ. Đưa đến hộp thư báo số 7 phố Pepinster, khu Bắc Bách Lan. 4 cái đầu và 2 cái tay của Renetti đồng thời chuyển động. 8 đôi mắt nhất thời nhìn về phía của Klein. Cô ta không nói gì cả, cầm lấy lá thư cùng đồng vàng. Bách Lan, khu Bắc. Vào đêm trăng trỏ, vào đêm trăng đỏ bị mây tầng che lấp, nơi nơi đều là một mảng tối đen. Chỉ có hai bên con đường đèn đường khí ga tản mát ra một chút ánh sáng, chiếu sáng con đường phía trước cùng nhà cửa phụ cận. Hộp thư báo số 7 phố Pepinster lặng lặng giấu ở giao giới của ánh sáng cùng bóng tối, tắm rửa gió lạnh từ bên sườn thổi tới, tựa như đã ngủ say. Ngay ở lúc này thì miệng vào của nó đột nhiên trào ra từng phần báo chí, từng tờ giấy cùng những phong thư không biết ai đã gửi đến. Những vật này thì giống như bị bàn tay vô hình nâng lên, trôi nổi giữa không trung, bay về phía cửa, chui vào từ chỗ khe hở. Trong căn nhà sau cửa, đám báo chí tự mở ra, lật qua rất nhanh, cho đến tờ cuối. Sau đó thì chúng tùy ý rơi xuống trên ghế, cùng đồng loại trước đó nằm ở một chỗ. Giấy tờ cùng với cả thư tiếp tục bay vào trong, tiến vào phòng khách. Cái trước rất nhanh dừng lại, rung lên mấy cái, tiếp theo lảo đảo bay lên trên mặt bàn trà. Trải qua chỉnh tề, cái sau thư thì có phong bì thì thoát khỏi phong bì, không có phong bì thì nhanh chóng mở ra, thể hiện ra nội dung ở giữa không trung. Qua một hồi thì bộ phận thư này bay đến trên giá phòng sách lầu 1, bộ phận giữa xông về phía cây kéo. Hiệp trợ đối phương cắt vụn bản thân, sau đó thì sắp thành hàng ùa vào nhà vệ sinh, quăng vào trong bồn cầu. Ao! Nút máy của bồn cầu tự nhấn xuống, những mảnh vụn giấy này đột nhiên xuân công thoát nước. Số 7, phố Pepinster, lại khôi phục bình thường, yên tĩnh giống như những căn nhà không có người ở khác vậy. Nam Đại Lục, Đông Byron, thành phố Gulien. Leonard Michel vừa đến nơi này không lâu, đang ở nơi giáo hội đêm tối địa phương sắp xếp nghỉ ngơi. Đột nhiên, trong đầu của hắn giọng nói hơi già nua vang lên. Tiểu tớ, cậu có một phong thư quan trọng. Thứ gì? Leonard đồng thời thấp giọng nói, trong lòng đã có suy đoán. Có thể gửi thư quan trọng đến số 7 phố Pepinter, lại không quan tâm nơi đó có người hay không. Chỉ có một, không ai khác, Colin Moretti cùng với cả Dantit. Về phần ông lão tên là Paris Zaraster, vì sao có thể cách biển Cuồng Bạo, cách nửa Bắc Đại Lục, tinh tường đọc được nội dung, lá thư nhận được ở số 7 phố Pepinster? Leonard đại khái có thể đoán được một hai, bởi vì hắn có giúp đối với cả phương. Bởi vì hắn có đối phương bắt qua một u linh. Đối với cái này thì hắn phán đoán là ông lão khẳng định đã phân một trùng thời gian ra, ký sinh ở trong thân thể của u linh kia, để cho nó trở thành mắt, tai cùng miệng của bản thân mình ở Bắc Đại Lục. Lúc này thì Paris Zaraster trả lời vấn đề vừa rồi của hắn. Colin Moretti gửi thư đến. Hắn nói Dantis ở trên đường tới Nam Đại Lục, khi di chuyển ở trên biển Cuồng Bạo, đã phát hiện ra tung tích của Enzyme Will. Leonard chợt lặng lẽ, miệng mở ra, lại không thể nói ra câu nào cả. Cách thật lâu thì hắn mới khàn khàn nói nhỏ. Anh ta quả nhiên không có quyền báo thù. Tôi có thể làm cái gì đây? Cậu có thể làm cái gì? Cậu mới danh sách 6 thôi. Cho dù Enzangwill chưa nắm giữ 008, cậu cũng không có đủ tư cách báo thù hắn đâu. Hắn chỉ cần hiển lộ ra bộ phận hình thái sinh vật thần thoại thôi là đã có thể làm cho cậu mất khống chế hoặc là biến thành đồ điên ngay tại chỗ rồi. Xác suất báo thù thành công của cậu là số 0. Đây là chất biến thần tính mang đến. Paris Zaraster giọng điệu có chút nghiêm túc nói. Hắn dừng một chút rồi lại ha hả cười nói. Hoàn hảo. So với trước kia, cậu càng thêm có thể nhận rõ bản thân. Nếu là quá khứ thì cậu khẳng định sẽ nói. Tôi muốn mang tình báo của Enzangwill truyền cho giáo hội, cùng gia nhập đội ngũ truy bắt. Mà hiện tại thì cậu biết hỏi tự mình làm cái gì rồi. Leonard vài lần muốn phản bác, nhưng mà đều không nói ra miệng. Paris Zaraster tiếp tục nói. Cậu trước mắt có thể làm chính là cho Krimoti một ít tình báo, chờ đợi hắn hồi âm cho cậu, sau đó căn cứ theo đó mà sắp xếp, làm phối hợp tương ứng. Không tìm cớ mang hành tung của Enzangwill báo cho giáo hội biết sao? Leonard hơi cảm thấy ngạc nhiên, trầm thấp hỏi. Không cần sốt ruột, cho thời khắc mấu chốt sẽ làm như vậy. 008 tuy rất thích hại chết kẻ có được nó, nhưng mà lại càng không muốn trở lại trạng thái bị phong ấn đâu. Chỉ cần cậu mang hành tung của Enzangwill báo cho giáo hội biết, mở ra hành động đuổi bắt được tương ứng thôi, nó lập tức có thể biết được, cùng làm ra bố trí đầy đủ. Điểm này thì cậu cần nhắc nhở Clint Moretti. Leonard ngẩn ra một chút rồi nói. Ông lão, ông tựa như rất quen với cả 008. Trước kia thì cũng không có biểu hiện như vậy. Paris giọng nói hơi giả nua, cười một tiếng rồi nói. Tương đương, rất quen thuộc rồi. Ở thời điểm kỳ đệ tứ, 008 đã tạo thành tiên sứ ngã xuống. Tôi không thể nói với cậu nhiều, bởi vì cậu có biết nó cũng sẽ biết cậu. Cậu càng hiểu biết nó thì càng có khả năng trở thành một thành viên trong câu chuyện. Leonard từ trong lời nói hàm hồ của ông lão nghiệm ra rõ ràng khủng bố của 008. Cái này đã siêu việt thần bí học mà hắn có khả năng lý giải rồi. Suy tư một lát thì Leonard theo thói quen hỏi. Tôi nên nhắc nhở Clint Moretti như thế nào mà không đến mức bị 008 biết đây? Hoặc là cho dù nó biết cũng thuộc về hiểu biết thô thiển, chỉ làm cho tôi thành người qua đường ở trong câu chuyện thôi. Còn chưa dứt lời thì hai tay của Leonard nắm chặt một cái, cắn chặt răng, không đợi ông lão trả lời, như là tự nói. Nhắc nhở không trực diện sao? Nói cho hắn tôi tạm thời sẽ không mang hành tung của Enzangwill truyền cho giáo hội. Tôi nghĩ hắn hẳn có thể từ tình huống này lý giải trong đó tồn tại vấn đề nhất định. Rõ ràng chúng ta phải càng thêm cẩn thận, mà cho dù hắn không thể suy luận ra, tổ chức bí ẩn kia của hắn cũng có đủ thành viên hiểu biết kỳ đệ tứ cung cấp trợ giúp. Còn nữa, viết một câu bình thường, cậu biết nó cũng sẽ biết cậu. Không đề cập tới 008, dùng đại từ nhân xưng để cho cậu lên có thể suy đoán cụ thể chỉ hướng cái gì. Paris Zaraster yên tĩnh nghe xong, thất giọng cười nói. Con người mà, chính là có áp lực mới có thể trưởng thành. Leonard thở hát ra, xoay người rồi dậy, tìm ra giấy bút, mang ý tứ vừa rồi viết lên trên thư. Ngay sau đó thì hắn bố trí nghi thức triệu hồi ra tín sứ của Hermes Pardo. Biển cuồng bạo, đảo giữa hành trình, một chiếc tàu chở khách dừng ở trên bến tàu. Rất nhiều du khách vẫn chưa rời thuyền, cuộn mình ở khoang thuyền tầng dưới chót, chờ đợi đến Nam Đại Lục, bắt đầu cuộc sống mới tràn ngập hy vọng. Cho dù chỉ có vài ngày đầu tiên thôi, bọn họ cũng cực kỳ khó nhọc mới có thể gom đủ thuộc về dân chúng của Ruen, bị bức đến không thể không mạo hiểm như vậy. Clint sắm vai phú ông Dantis, khác với cả bọn họ. Ở trong khoang thuyền hạng nhất rộng rãi sạch sẽ, có thể nói xa hoa. Ở dưới ánh nến, mở ra lá thư mà Renetti Tincoli vừa mới đưa tới. Tạm thời sẽ không mang hành tung của Enzangwill báo cho giáo hội biết. Đối với cả Leonard mà nói, tuy vấn đề nơi phát ra tình báo sẽ làm cho hắn thừa nhận phiêu lưu nhất định, nhưng mà hoàn toàn không tới trình độ không thể làm. Hắn gia nhập bao tay đỏ không vì báo thù sao? Nói cách khác, hắn có lý do hiện tại không thể cử báo Enzangwill. Klein một bên suy tư, một bên nhìn về nội dung còn lại trên lá thư. Cậu biết nó cũng sẽ biết cậu. Đột nhiên, Klein ồ một tiếng, cảm thấy miêu tả như vậy nhìn có chút quen mắt. Cái này rất giống hội ẩn sĩ hoàng hôn. Phàm có lời, tất sẽ biết. Cho nên, 008, là vật phong ấn con đường người quan sát sao? Liệu nó không mang sự việc báo cho giáo hội biết, chính là có cố kỵ phương diện này, muốn chờ đợi một cơ hội tốt hơn sao? Đây là ông lão trong cơ thể của hắn nói cho hắn biết. Cậu lên nếu có chút suy nghĩ, gật gật đầu. Có chút may mắn mình trước đó không mở miệng mời Renetti hỗ trợ. Cái này đối với cả tiểu thư tiến sứ mà nói thì cũng là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Hơn nữa, quan trọng nhất, mình còn chưa có chuẩn bị tốt gì cả. Nếu chỉ ỷ lại giúp đỡ mời đến, mưu tính rất có khả năng bị 008 phát hiện trước, từ đó chế tạo ra một loạt trùng hợp, làm ra bố trí nhắm vào. Cô lên thở dài không tiếng động, cảm thấy mình nên làm cái gì đó, lại không biết bắt tay vào từ đâu. Từ góc độ cao thực lực bản thân mà nói, thu được tài liệu đối ứng quỷ thuật tà quái cùng kẻ cướp đoạt linh giới là dựa vào thỉnh cầu đến tiếp sau của chủ tịch Thành Bạch Ngân, dựa vào tiểu thư ma thuật sư bao lâu có thể từ được tin tức định vị địa điểm cụ thể, chỗ thầy của cô ta. Tất cả cái này đều thuộc về ngoại lực, không phải có lên muốn nhanh hơn là có thể nhanh hơn. Chuyện anh duy nhất có thể làm, mau chóng tiêu hóa ma dược bí ngẫu đại sư. Mà sau khi nhắm chừng đã tổng kết đầy đủ thủ tục xóm vai, thao tác thực tế càng quan trọng hơn. Cho nên, Klein cho rằng mình cần phải kiếm được hai bí ngẫu ở trong khoảng thời gian ngắn này. Anh trước đó thì vẫn kéo dài, là vì không có mục tiêu tốt, là vì đang ở Bách Lăn, xung quanh thì có một đám người hầu, không có bí ngẫu đặc thù, rất khó che được tồn tại. Mà hiện tại thì anh sắp đến Nam Đại Lục, quyết định mặc kệ thế nào, chỉ cần xác định đó là ác ôn đủ để treo cổ, lập tức chuyển hóa thành bí ngẫu của mình. Có mục tiêu tốt hơn thì thay đi. Nói không chừng, lợi dụng bí ngẫu bình thường hoàn thành chuyện có yêu cầu cao, còn ở thế gia còn có thể gia tốc tiêu hóa ma dược. Yêu cầu của mình đối với cả bí ngẫu hiện tại hạ thấp đến thấp nhất rồi. Chỉ cần biết tiếng đu tan là được. Như vậy thì sẽ không cần tìm phiên dịch khác. Dù sao có thể cùng chung cam quản. Dù sao có thể cùng chung cảm quan. Klein nhanh chóng đưa ra quyết định, tính toán kế hoạch sau đó, lại viết thư cho Leonard Mitchell. Đông Byron, thành phố Gullion. Klein cầm theo hành lý đi đến bến tàu, đi lên thổ địa Nam Đại Lục. Anh nhìn ra thành phố xây dựng vào núi tầng cấp rõ ràng, yên lặng nói một câu ở trong lòng. Thời điểm rời khỏi nơi này có hai bị ngẫu. Mà trước đó thì anh còn có một việc phải làm, đó chính là bỏ rơi người đi theo mà quân đội âm thầm sắp xếp. Hai quý ngài gián điệp nọ kỹ xảo thật ra tương đối tốt, nhưng mà ở trong mắt của cậu lên thì lại rõ ràng giống như đom đóm trong đêm tối vậy. Bởi vì mặc kệ bọn họ có cải trang giả dạng như thế nào, cậu lên đều có thể mượn dùng năng lực quan sát cùng ghi nhớ đặc thù thân thể, đặc điểm dung mạo của người không mặt đối với con người, liếc mắt một cái là nhận ra. Chương 927, lực lượng huyền học. Đại bộ phận căn nhà của thành phố Gullion này đều được xây dựng dọc theo những con đường, thi thoảng thì có những chỗ trống trải bằng phẳng, đó là quảng trường hoặc chợ. Cậu lên cầm theo hành lý, bằng vào linh tính trực giác nhà bói toán, tùy ý chọn phương hướng đi tới. Ven đường tìm kiếm loại tương đối náo nhiệt như quán bar. Trên đường xe ngựa không phải nhiều lắm, thuộc về cho loại hình cho thuê lâu lâu mới có thể thấy được một hai chiếc. phương tiện giao thông lưu hành nhất ở Đông Byron là quan. Cái này nguyên từ tập tục sùng bái tử thần, nguyên từ mọi người xem quan tài như vật phẩm có thể mang đến an bình cùng bình yên. Cho nên, cậu Linh luôn có thể thấy vài người nâng một chiếc quan tài màu đen đi ngang qua. Nắp mỏng hơn nhiều so với cả bình thường, tựa như cửa xe, tùy ý có thể mở ra vậy. Hai người nâng, bốn người nâng, tám người nâng, ngựa hoặc dê một sừng. Tập tục như vậy ở buổi tối có chút dọa người, ban ngày thì cũng không tốt hơn gì mấy. Toàn bộ thành thị đều có vẻ âm trầm. Cô lên vừa thưởng thức phong cảnh bên đường, vừa đi vào một quảng trường. Bên trái là giáo đường chúa tể của gió báo, bên phải là các cửa hàng như là nhà ăn, quán bar. Thời điểm anh dừng lại, bên đường vừa vặn có quan tài bốn người nâng được đặt xuống. Theo nắp mở ra, hành khách nằm ở trong quan tài đứng lên, cất bước đi ra. Là một quý ngài áo sơ mi trắng giê lê đen kiểu Bắc Đại Lục. Áo vét của quý ngài này thủy chung khoác ở khuỷu tay, thẳng đến rời khỏi quan tài mới khoác lên trên người. Sau đó thì có lên nhìn quý ngài này thẳng đến giáo đường của chúa tể gió báo đi vào trong. Cái này thật đúng là có loại cảm giác kỳ lạ. Giáo hội gió bão không phải vẫn thích thay đổi tập tục thuộc địa sao? Mạnh mẽ đổi sang kiểu của Ruen sao? Vì sao không làm như vậy với Đông Byron? Bởi vì con đường tử thần cùng con đường đêm tối thuộc về loại hình gần nhau. Cho nên giáo hội gió bão hy vọng bảo tồn tập tục lĩnh vực tử thần nào đó. Lấy cái này kiềm chế giáo hội đêm tối truyền bá sao? Klein có chút suy nghĩ gật đầu, chuyển hướng kiến trúc phía bên phải, chuẩn bị tiến vào một quán bar trong đó. Có thể nghiệm thực địa này, anh mới mơ hồ rõ ràng nhất nhiều bộ sách lịch sử viết về phong cách quần áo đế quốc cổ đại Byron vì sao lại như vậy. Thích mặc quần, thích loại hình nhẹ nhàng, làm đẹp bởi nếp xếp. Cái này không phải là vì thuận tiện ra ngoài nằm quan tài sao? Klein cười cười đẩy cửa gỗ trầm trọng của quán bar, chen qua một đám ma men đến khu vực quầy bar. Mà lúc này thì hai người theo dõi quân đội sợ bại lộ kéo ra khoảng cách cùng với cả Winnie Dantis vừa mới đi tới cạnh cửa. Bắt lấy khe hở ngắn ngủi này, Klein đột nhiên chuyển hướng như cá xuyên qua đám người chạy về khu vực cửa sau của quán bar. Tuy anh không biết tiếng đu tan, nhưng mà anh nhìn được dấu hiệu lối ra, biết nơi nào là nhà vệ sinh, nơi nào là nơi khách hàng dừng bước. Sau khi vòng đến khu vực cửa lớn không nhìn thấy, Klein bả vai run lên, rất nhanh cởi áo khoác, vắt nó ở trên cánh tay. Ngay sau đó thì anh kẹp ba toang nạm vàng, vươn tay che gương mặt, thả chậm bước chân, lại lần nữa đổi hướng đi về phía cửa lớn quán bar. Khi đi cách nơi cởi áo khoác gần 10 bước, Klein buông tay phải, đặt ở trên mặt xuống, hình tượng toàn thân đã thay đổi nhanh rồi. Thái dương hoa dâm, đôi mắt sâu thẳm, khí chất nho nhã của anh đã biến mất toàn bộ. Thay vào đó là diện mạo của người Ruen tùy ý có thể thấy được ở Bắc Đại Lục. Cầm theo hành lý, mang theo ba toang, Klein bộ pháp trầm ổn nghênh đón hai người theo dõi kia. Ở khi bọn họ nhìn quanh trái phải tìm kiếm Dantis, lướt qua bọn họ rời khỏi quán bar. Vô luận theo dõi hay là phản theo dõi thì đều là mặt mạnh của người không mặt. Trở lại quảng trường, Klein vòng vào một ngõ nhỏ đi thông chỗ cao, tính đi nơi khác tìm kiếm khách sạn dừng chân. Đi tới trên con đường im lặng ít người, anh đột nhiên nghe thấy tiếng hô ầm ĩ hoảng sợ của phụ nữ. Thanh âm này chỉ duy trì thời gian rất ngắn đã im bặt. Tuy nghe không hiểu đối phương đang kêu cái gì, nhưng mà Klein có thể cảm nhận được loại cảm xúc sợ hãi, kinh hoàng này. Vì thế bước chân rẽ qua, tiến vào đường nhỏ, không có người đi đường, càng chật hẹp hơn. Không quá 10 giây, anh đã thấy trong một góc kín, có một người đàn ông bản địa, chừng khoảng tầm 30 tuổi, ngũ quan thì tương đối nhu hòa, đang đè trên một cô gái nhỏ, nhiều nhất khoảng tầm 13-14 tuổi, dùng bạo lực để tiến hành hiếp dâm. Klein liếc mắt nhìn một cái, thả chậm bước chân, đứng ở trong bóng tối phụ cận. Lúc này thì cô gái nhỏ, khuôn mặt bởi vì khủng hoảng cực độ mà vặn vẹo, nhưng vô luận cô giãy giụa như thế nào cũng khó mà thoát khỏi, thậm chí còn nhận lấy đấm đá. Nước mắt nước mũi của cô đều đã chảy xuống, miệng nhét vải quần áo xé ra, chỉ có thể làm ra âm thanh ô ô mà thôi. Ngay lúc này thì cô ngạc nhiên phát hiện ra kẻ xấu kia động tác xé bỏ quần áo của mình đã chậm lại, căn bản không có thời gian để suy xét đến cùng đã có chuyện gì. Cô theo bản năng nhìn về phía kẻ xấu kia, thấy đối phương mắt trợn to, cơ thịt khuôn mặt thong thả khẽ động, không thể tạo thành vẻ mặt đầy đủ. Sau đó thì tay chân co rút, giật giật tiếp tục chuyện vừa rồi, lại bị thoải mái né tránh. Cô gái nhỏ theo bản năng đẩy đối phương ra một cái, lại sinh ra hiệu quả vô cùng tốt. Trên người của cô thì theo đó nhẹ đi, vội vàng đứng lên, muốn chạy khỏi nơi này. Nhưng mà hai chân đã nhũn ra rồi, vừa chạy vài bước, lại bấp trúng đá, thiếu chút nữa, ngã ra mặt đất. Lúc này thì cô nghe thấy mặt sau có tiếng bước chân vang lên, trong lòng càng thêm kích động, tay chân thì càng thêm bối rối. Ngay sau đó tiếng bước chân nọ đình chỉ, cô gái nhỏ theo bản năng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy kẻ xấu kia đứng thẳng bất động ở ngoài hai thước, các khớp xương toàn thân như bị rỉ sét, làm các loại động tác cổ quái vậy. Đã có chuyện gì vậy? Cô gái nhỏ có loại cảm giác mình đang nằm mơ vậy. Người nam bản địa làn da ngã nâu kia lắc qua lắc lại một hồi, rốt cục an tĩnh trở lại, lộ ra một nụ cười dùng tiếng đua tan. Về sau có gặp người như tôi, nhớ kỹ chạy về phía giáo đường gần nhất hoặc là nơi nhiều người. Cô gái nhỏ ngẩn ra rồi đột nhiên phát ra một tiếng thét chói tai, xoay người chạy như điên vậy. Theo bản năng, cô lựa chọn phương hướng quảng trường giáo đường. Đợi cho góc yên lặng này khôi phục an bình, người nam bản địa da đã ngã nâu kia nghiêng đầu nhìn về phía bóng đen phụ cận, nhìn Klein từ nơi đó đi ra. Bí ngẫu mới, thân thể không đủ cường tráng, hành động không đủ nhanh nhẹn, cũng không có năng lực phi phạm, diện mạo còn có vẻ hung ác, trừ bỏ biết tiếng đua tan, quả thực không có chỗ nào tốt. Klein ở trong lòng đánh giá đơn giản, nếu không phải hắn đang làm chuyện ác, mình lại không hiểu ngôn ngữ địa phương, thật muốn trực tiếp giết hắn luôn. Hắn nhịn không được tiến hành so sánh bí ngẫu này cùng bí ngẫu trước đó, thượng tướng máu Xenon. Xenon là oan hồn, có thể nhảy nhót mặt kính, có thể ẩn thân nơi đồng vàng phản quang, không cần lo lắng bị người nhìn thấy. Hắn còn có tiếng giết oan hồn, còn có năng lực phụ thể, là phối hợp hoàn mỹ cùng bí ngẫu đại sư. Quan trọng nhất là hắn cũng biết tiếng đu tan. Bí ngẫu hiện tại này so sánh với hắn chính là khác biệt giữa một penny cùng 42.000 đồng bằng vàng, cũng không biết tên gọi là gì, chỉ có thể ứng dụng năng lực cảm ứng ý niệm xuất hiện trong đầu, không thể đọc ra được ký ức càng sâu, trừ khi gặp được người quen, linh hồn có biến hóa tương ứng, phun ra càng nhiều tin tức. Kêu là A Phúc, không, Ao Ve đi, Ca Ve thì đúng hơn. Cô lên xoa nhẹ thái dương, thở dài, ở trước khi cô gái nhỏ đưa tới nhân viên thần chức, mang theo bí ngẫu mới Ca Ve, rời khỏi khu vực này. Không bao lâu, anh mượn dùng bí ngẫu phiên dịch, ở vành đai giao giới phồn hoa cùng lạc hậu của thành phố Gulian này, tùy ý tìm khách sạn. Cái này cũng không cần cung cấp văn kiện chứng minh thân phận gì. Chẳng sợ Klein ở trên đường đã biến bộ dáng thành người địa phương điển hình. So với trên biển, thuộc địa này thì còn khuyết thiếu quản lý hành chính hữu hiệu. Klein đặt hành lý xuống, mang đại bộ phận tiền mặt trên người đưa đến phía trên sương mù xám, chỉ để lại 50 bảng làm chi tiêu hàng ngày. Đồng thời, bởi vì đã xuyên qua biển cuồng bạo, không cần lại lo lắng dẫn tới dị biến, anh lấy còi đồng cùng hộp thuốc lá bằng sắt từ không gian thần bí phía trên sương mù xám xuống, thuận tiện để ngài ác cốt định vị đến đây. Bận rộn xong chuyện này thì anh từ sớm đã giải quyết bữa tối ở trên tàu chở khách nhất thời rảnh rỗi, quyết định nắm chặt thời gian tìm kiếm bí ngẫu thứ hai. Về phần tìm như thế nào thì Glenn cũng không hiểu biết gì về tình huống của thành phố Gurion này, nên tính phát huy sở trường nhà bói toán, dùng thủ đoạn thần bí học để đi tìm. Dẫn theo Cave ra khách sạn, Glenn bẻ xuống một nhánh cây, lấy nó làm bói gạch, thuần thục minh tưởng nói nhỏ vị trí của bí ngẫu mới. Trong hoàn cảnh yên tĩnh không tiếng động, một đôi mắt hờ hững giống như xuyên qua cách trở giữa hư ảo cùng hiện thực, đồng thời nhìn chăm chú cây bói gạch. Nhánh cây theo đó ngã xuống, vạch ra một phương hướng. Đi tới một đoạn, bói toán một lần, Glenn dọc theo gợi ý thu được, sau khi vòng vo nhiều lần, đến một chỗ cầu thang đi lên. Cầu thang này thì liên thông với đường nhiều tầng của Gurion, phải nhìn lên thì mới có thể thấy đỉnh được. Giờ này khác này thì không có một bóng người. Bói toán cho gợi ý quả thật là ở trong này, nhưng mà sao không có người? Bởi vì không phải bói toán ở phía trên sương mù xám, cho nên kết quả cũng không chuẩn xác sao? Nhưng mà mình thế nào cũng là bí ngẫu đại sư danh sách năm rồi, năng lực bói toán ở dưới danh sách cao tuyệt đối có thể xếp vào hàng đầu. Glenn hơi nhíu mày, nhìn quanh một vòng, không có phát hiện gì mục tiêu. Anh ngẫm nghĩ, đi hướng cầu thang, ngồi ở trong bóng đen ở tầng dưới chót, không quá tin tưởng, lại cực kỳ nhàm chán chờ đợi. Qua vài phút sau thì anh lại đứng lên, để ý bí ngẫu Cave ngồi ở vị trí của mình vừa rồi. Sau đó thì Glenn kéo ra khoảng cách, nấp ở nơi bí ẩn gần đó cách chừng 200 thước. Thành phố Gurion, khu Lower Lip. Leonard Mitchell cùng đám người Daisy Summon đi theo đội trưởng tiểu đội bao tay đỏ suýt đi tới phụ cận một khu phố. Nương bóng đêm che giấu, suýt lại cường điệu một lần nữa đối với cả toàn bộ nhân viên hành động. Mục tiêu lần này của chúng ta là Ulika, ở trong căn nhà số 13. Hắn là thành viên tương đương quan trọng của linh giáo đoàn, phụ trách liên hệ tiểu đội khác nhau của khu vực Bách Lan. Tuy toàn bộ tình báo đều biểu hiện hắn không phải bán thần, nhưng vì dự phòng ngoài ý muốn, tôi vẫn xin một vật phẩm phong cấp 1. Ngài mắt nữ thần bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị cung cấp viện trợ. Còn nữa, đại bộ phận dân cư của khu phố này đều là người địa phương, phòng bị khả năng bọn họ cũng là nhân viên của linh giáo đoàn. Khu Lower Lip, phố Fang, số 13. Ulika dáng người mập mạp, da màu nâu nhạt, mắt nhỏ, ngồi ở trên ghế sofa, dùng lá thuốc lá phơi nắng khô vàng mang gần 12 loại thảo dược cùng hương liệu đặc sản Nam Đại Lục tầng tầng bọc lại rồi cắt thành dạng điếu dài. Sau đó thì hắn cầm thuốc lá Đông Bay Đon tự chế trong tay, ghé vào que diêm hạ điểm hỏa, đưa tới nhìn phía trước biến thành màu đen cong lên từng chút một, hiện ra đồng hồ. Sau khi cắn phần đuôi, rít một hơi thật dài thì Ulika thong thả phun ra khói thuốc màu trắng nhiễm chút lạm nhạt, thỏa mãn nói với cả người khách ngồi ở ghế sofa đôi bên cạnh: đây mới gọi là thuốc lá chân chính chứ, thuốc lá chính hiệu đấy. Thứ của Bắc Đại Lục thì chỉ thích hợp với trẻ con thôi. Khách ngồi ở trên sofa đơn là một người nam chừng 40 tuổi, mũi cao thẳng, màu sắc gần lam, ngũ quan thì đường cong tương đối nhu hòa, tóc đen, dài hơi cong, màu da không tính là sậm nhưng mà cũng không phải là trắng, tựa như là lai giữa người Ruen cùng Byron vậy. Hắn nghe vậy thì cười ha hả, dùng tiếng đu tan đáp lại: thật đáng tiếc, tôi đều không có hứng thú với cả loại thuốc lá nào hết. Enzo, cậu hoàn toàn không biết hưởng thụ cuộc sống gì cả. Ulika còn chưa dứt lời thì linh tính mạnh mẽ nguyên từ con đường bản thân khiến cho hắn một chút dự cảm nguy hiểm. Cái này tới là đột nhiên như thế, cấp bách như vậy, làm cho Ulika nháy mắt đã phán đoán ra vấn đề không nhỏ. Hắn còn chưa kịp vọt ra khỏi chỗ đang ngồi, trước mắt đã là một mảng bóng tối, giống như trực tiếp thấy đêm khuya ở bên ngoài. Có buồn ngủ mãnh liệt, có cảm giác bình an phát ra từ trong lòng. Cả con phố Fangs, mặc kệ là đèn đuốc hay là những căn nhà đá tắt đi ánh sáng, giờ khắc này thì đều trở nên yên tĩnh dị thường, tựa như bên trong căn nhà này không có sinh linh gì vậy, hoặc là toàn bộ đều tiến vào ngủ say trong cùng một giây. Ngay ở lúc này thì Ulrika trong miệng phát ra tiếng ngáy, thân thể nghiêng lệch yếu đuối bỗng nhiên nhảy lên, trong mắt mơ hồ cùng thanh minh cùng tồn tại một cách kỳ dị. Sau lưng của hắn thì không biết khi nào đã áp lên một cô gái nhỏ, màu da tái nhợt đến gần như hư ảo. Cô gái nhỏ này quanh mắt phát sáng, môi thâm đen, con ngươi thì u nhìn chăm chú vào bên cạnh, tay chân trắng bạch trong suốt đều chui ra vào thân thể của Ulrika, tựa như là một khởi linh không thể thoát đi vậy. Cô ta tồn tại mang đến rét lạnh nguyên từ tinh thần thể, để cho Ulrika miễn cưỡng chống lại buồn ngủ không bình thường, mạnh mẽ dãy khỏi ác mộng ảnh hưởng. Ulrika còn chưa hoàn toàn khôi phục thanh tỉnh, theo bản năng thì xông về phía thang lầu, cùng vươn hai tay ra dùng sức đẩy về phía trước, giống như đang đẩy ra một cánh cửa lớn không tồn tại vậy. Trong giây lát, một cánh cửa lớn màu đồng xanh giăng hoa văn ký thần bí không thể miêu tả từ cụ thể xuất hiện ở phía trước của Ulrika, kèn kẹt nứt ra một khe hở. Trong khe hở là bóng tối không thể nhìn thấy cuối, nơi đó có những con mắt khó có thể diễn tả bằng lời rậm rạp nhìn về bên ngoài. Tương tự, ở khe hở, lượng lớn sự vật mấp máy kỳ dị tạm thời còn chưa thấy rõ đang điên cuồng ùa đến gần. Ulrika thì đang muốn tiếp tục phát lực, chủ động mở ra cửa lớn để cho thế giới khủng bố mặt sau buông xuống phố phang. Bỗng nhiên thấy một đôi tay tái nhợt bán trong suốt trống rỗng nhảy ra, xuyên thấu bóng tối thâm thúy, đặt ở ngay khe cửa. Hai bàn tay này thì không có ngọn nguồn, không kết nối với cả thân thể, cổ tay máu chảy đầm đìa, không biết ai chặt đứt. Hai bên đồng thời phát lực, cửa lớn đồng xanh thần bí đứng ở nơi đấy, vừa không thể khép lại cũng không thể mở ra. Trên không, căn nhà số 13 suýt đã thành linh vu ở dưới lực lượng vô hình vây quanh, nửa trôi nổi nửa lơ lửng đứng ở nơi đấy, hai tay đang cầm một cái vương miện mặt trời làm từ hoàng kim, thong thả đưa về phía chỗ cao. Khi cái vương miện mặt trời màu vàng này rốt cục vượt qua đỉnh đầu của suýt, hào quang sáng lạn chợt chảy xuôi, rất nhanh tụ tập lại thành một. Bỗng nhiên giữa không trung giống như có một vầng mặt trời từ trong hư không nhảy ra, mang toàn bộ ánh sáng cùng nhiệt độ chiếu về phía căn nhà số 13 phố phang kia. Chúng nó xuyên thấu kiến trúc không có tạo thành chút thương tổn gì, rơi xuống phía trên cánh cửa lớn đồng xanh, bao phủ Ulrika ngay ở trước cửa. Ulrika thì vẻ mặt nhất thời trở nên cực kỳ đau đớn. Cô gái nhỏ tái nhợt tới trong suốt sau lưng của hắn chợt phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, lại bị ánh mặt trời ngăn trở mãnh liệt bao phủ. Cô ta vặn vẹo nhanh chóng bốc hơi, cùng có khí màu đen nhẹ nhẹ tràn ra, tan rã ở trên biển hải dương nọ. Trong cả căn nhà này thì không có một nơi nào âm u hết. Đợi cho ánh mặt trời nhạt đi, cửa lớn đồng xanh khó có thể miêu tả rõ ràng kia đã biến mất không thấy đâu cả. Mặt đất nằm một khối thi thể, bề ngoài xanh đen nổi lên một ít mỡ vàng nhạt nhạt. Xẹt một tiếng, thi thể nọ vỡ ra từ bên trong. Bên trong nhảy ra một bóng dáng gầy nhỏ. Bóng người này có gương mặt giống Ulrika như đúc, nhưng màu da đen đổi giống như là bôi mực nước vậy. Thân chỉ cao có một thước, hai thước ba thôi. Bên ngoài thân thì đang chảy ra mù sền sệt. Hắn mới vừa xông ra, đã lấy tốc độ khoa trương vọt tới thang lầu, tiến vào tầng hầm, mở ra thông đạo bí mật đã chuẩn bị từ trước, một đường chạy như điên về phía trước. Cũng chỉ chừng 10 giây thì Ulrika bản thu nhỏ, hóa đen, thấy cửa ra, thấy hy vọng. Hắn không có sơ ý, tay phải nhẹ nhàng nắm chặt, trong cơ thể lại chui ra 7-8 cái bóng dáng trong suốt hư ảo. Chúng nó ngoại hình kỳ dị, tựa như là biến thể dung hợp đặc điểm nhân loại, thực vật hoặc động vật nào đó. Có bám lấy cánh tay của Ulrika, có nâng hai chân hắn lên, muốn mang hắn phi hành. Ngay sau đó thì nút cơ quan được nhấn xuống, bánh răng kèn kẹt chuyển động, cửa ra chợt mở, hiện ra một con góc đường tối tăm yên tĩnh bên ngoài. Lại đi về phía trước là một con đường có thể nhìn ra xa, là căn nhà ở hai bên đường, là biển lớn lăn tăn ánh sáng đỏ. Ulrika thì đang muốn ở dưới sự trợ giúp của linh hồn bay ra thông đạo bí mật, lẩn vào khu vực khác của thành phố Gulien. Trong mắt đột nhiên chiếu ra một mảng hồ nước bao phủ sương mù. Hồ nước nọ sóng gợn lăn tăn, có mỹ cảm yên tĩnh, ở giữa từng gợn sóng vòng vòng đẩy ra, chậm rãi nổi lên một cái bóng dáng xinh đẹp mà hư ảo. Đây là một loại linh hồn mạnh mẽ ở trong truyền thuyết nhân loại, thường được đặt cho cái tên là nữ thần trong hồ. Tử linh đạo sư thực lực mạnh yếu, rất nhiều thời điểm phải xem bọn họ đến cùng có thể tìm được người chết cùng linh hồn tự nhiên có thể điều khiển nào. Điểm này thì đối với cả linh vu mà nói cũng là như thế. Chẳng qua tử linh đạo sư càng thiên về người chết, mà linh vu thì càng am hiểu sử dụng linh hồn tự nhiên. Lúc này thì bóng dáng trong suốt kỳ dị quấn thanh của Ulika kia đều phát ra thanh âm hoảng sợ đơn điệu, vứt bỏ tay cùng chân đang đỡ ở trong tay của mình, như một cơn gió chui vào trong thân thể đen đúa nhỏ gầy kia. Thịch một tiếng, Ulika ngã trên mặt đất, nhưng mà không cảm giác được đau đớn, bởi vì buồn ngủ mãnh liệt trống rỗng đánh úp lại. Từng đợt đánh úp lại làm cho hắn bất chi bất giác đã tiến vào cảnh trong mơ rồi. Thịch một tiếng, Ulika ngã trên đất, nhưng mà không có cảm giác được đau đớn, bởi vì buồn ngủ mãnh liệt trống rỗng đã đánh úp rồi. Chỗ cửa ra, mặc Daily Summon trường bào kẻ thông linh, kẻ mắt màu lam cùng má hồng, không biết đi ra từ nơi nào, nhìn Ulika đen thui chỉ cao một thước hai, một thước ba ở bên trong, trực tiếp mở miệng nói. Tử linh mà hắn dung hợp rất kỳ quái, nếu không có thân thể nhân loại còn sống làm nhà sẽ héo rũ tiêu tan rất nhanh. Chúng ta phải nắm chặt thời gian thu hoạch tình báo. Từ trong bóng đen bên cạnh thì Leonard Mitchell đi ra, hơi cảm thấy kinh ngạc, liếc mắt nhìn Daily Summon một cái. Cô không phải tử linh đạo sư sao? Sao có thể sử dụng nữ thần trong hồ vậy? Anh không phải là thiên nhân sao? Vì sao không biết làm thơ? Daily tức giận đáp lại. Một bên khác của con đường thì trên một vách đá không tính quá dốc, một bóng người bắt lấy chỗ nhô ra, di động rất nhanh, nhanh chóng hạ xuống một con góc âm u của phố. Hắn màu da hơi sáng, đôi mắt hơi lam, tóc đen rậm, hơi hơi quan. Đúng là Enzo vừa rồi làm khách trong nhà của Ulika, số 13 phố Phang, khu Lauerlip. Enzo không phải là thành viên của Linh Giáo Đoàn, thuộc về nhóm người lúc trước ở dưới học phái Hoa Hồng Mây Hoặc, đã phản bội rời khỏi học phái sinh mệnh. Hơn nữa, hắn cũng không phải là người phi phàm có thể trở thành quỷ hút máu ở con đường dược sư này, cũng không sùng bái trong nguyên thủy, chỉ đơn thuần không muốn nhận thầy cùng các loại quy củ đặt ra, hy vọng sống cuộc sống tùy ý, hy vọng có thể tận tình lợi dụng ưu thế người thắng cuộc của bản thân. Tâm tính như vậy làm cho hắn cực kỳ tán thành đối với cả hệ tư tưởng phóng túng của học phái Hoa Hồng. Không bao lâu đã chính thức gia nhập bọn họ, tận tình thỏa mãn các loại dục vọng. Lúc này đây thì hắn là đại biểu học phái Hoa Hồng đến Gu Liền liên lạc cùng Linh Giáo Đoàn, tham khảo mấy khả năng hợp tác. Nhưng mà không nghĩ tới người chết đen tối Ulika thế mà lại gặp phải giáo hội đêm tối đánh bất ngờ. Đánh bất ngờ với quy cách rất cao. Hoàn hảo, mình am hiểu phản bói toán. Giáo nhân sự của đêm tối hôm nay không rõ ràng mình ở chỗ của Ulika, không đủ coi trọng đối với mình, xem mình là thủ hạ của Ulika, để cho mình tìm được cơ hội thoát ly khu vực trung tâm. Hơn nữa, ánh mắt trời kia chủ yếu tịnh hóa sự vật có lực lượng tử vong, tà ác hoặc dơ bẩn. Đối với cả mình thương tổn thì không quá lớn. Đó hẳn là công kích tầng cấp bán thần. Enzo đi ở trong bóng tối của con đường, khó có thể ngăn chặn hồi tưởng chuyện đã xảy ra vừa rồi. Sau khi chạy ra một khoảng rất dài, hắn xoay người nhìn về phía sau, phát hiện ra không có người đuổi theo. Nhất thời nhẹ nhàng thở ra thật dài, a một tiếng rồi nói. Người thắng cuộc chính là người thắng cuộc, vĩnh viễn là người thắng cuộc thôi. Enzo khôi phục sự tự tin bình thường, mang theo nụ cười đi về phía trước, sau đó chuyển hướng bên trái, dọc theo cầu thang nhanh chóng đi xuống. Đó là một cầu thang liên thông với những con đường nhiều tầng. Phụ cận phố Phang suýt bỗng nhiên mở to mắt, nói với cả Leonard cùng Daily Summon. Vừa rồi trong nhà của Ulika còn có một người tên là Enzo. Hắn là thành viên của học phái Hoa Hồng, danh sách không thấp, vị trí của hắn có vẻ quan trọng. Mọi người mau chóng điều tra bốn phía đi, xem có phát hiện ra tung tích hay không, tranh thủ có thể thành công bắt lấy, không lưu một chút vấn đề. về phần bao tay đỏ khác cùng kẻ gác đêm bản địa phụ trợ, hoặc là bắt nhân viên linh giáo đoàn còn lại, hoặc là đang đi vào giấc mộng của tù binh, hy vọng có thể thu được tình báo trực tiếp. Mấy người còn lại phụ trách đề phòng bên ngoài ý muốn, bảo hộ đồng bạn. Rõ, đội trưởng Suýt. Leonard không chút do dự đáp ứng. Daily thì ở trong gió bắt một cái, đưa tay lên bên tai, lắng nghe 2-3 giây rồi nói. Đám nhóc ở phụ cận nói cho tôi biết, quả thật có một người chạy trốn từ chỗ vách đá. Và các bạn thân mến, tập ngày hôm nay thì Bá Tiến xin phép dừng ở đây thôi, và hẹn gặp lại các bạn ở tình tiết hấp dẫn hơn nha. Và mình cũng xin được cảm ơn vừa có một bạn donate cho mình vào lúc 11 giờ hơn, vì mình mới thu xong tập này vào lúc 11 giờ 30 phút, và lúc các bạn xem thì có lẽ nó sẽ chậm hơn một tiếng, thì khoảng tầm 12 giờ hơn. Và mong rằng với tình tiết sắp tới thì mình hy vọng rằng cái thằng cha vừa rồi tên là gì nhỉ, Enzo à, với cái khả năng là người thắng cuộc thì Klein có thể thu phục được hắn làm bí ngẫu, có vẻ rất là hay đấy. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai nha.